Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 884, bớt. Siêu năng ấn ký, phản hồi trang sách, hô, đương Dương Ngự mở mắt ra thời điểm. Ngày hôm sau Thái Dương đã đem có chút tươi đẹp cường quang chiếu xạ tại tòa nhà hình tháp trên bề. Cửa sổ, anh. Ba bỉ bu lý, Miss Matthews nhìn thấy Dương Ngự tỉnh lại, chân trái chân phải vừa đi vừa nhảy, trong tay cầm chính mình ma tiên bổng giống như là cầm lấy bảo bối gì. Chạy được Dương Ngự trước mặt tới khoe khoang đồng dạng. Anh, Miss Matthews chìa chính mình ma tiên bổng thượng kia một chút màu hồng phấn đon đoàn. Đắc ý tại Dương Ngự trước mặt nhẹ nhàng phất, thật, đây là thật. Từ trong mộng cảnh sớm mang theo ma tiên bổng bay ra Miss Matthews. Ngay từ đầu cho là mình tại trong mộng nằm mơ đâu. Về sau từ đi vào giấc mộng trạng thái hạ xuất ra. Phát hiện mình ma tiên bổng điểm này màu hồng phấn quang đoàn vẫn còn tại. Hơn nữa yêu tinh hệ lực lượng dùng so với trước kia càng thêm thuận tay. Nếu như không phải là đêm hôm khuya khoát Dương Ngự vẫn còn ở ZZZ. Miss Matthews thật muốn đem hắn đánh thức trực tiếp thanh tú cho hắn nhìn. Tuy dường như tại trong mộng cảnh thanh tú cũng là có thể. Thế nhưng, vậy khẳng định là trong hiện thực càng có ý nghĩa. Dương Ngự nhìn xem Miss Matthews trong tay ma tiên bổng biến hóa. Sâu hít sâu một hơi. Xem ra, tối hôm qua Cresselia thực xuất hiện ở Dương Ngự mộng cảnh thế giới trong. Lunar đen, Dương Ngự nhắm mắt lại, tỉ mỉ đi tìm kiếm kia kim sắc quang điểm. Quả nhiên, hắn tìm kiếm được kia một nhóm kim sắc chữ. Đây là thật, tại trong mộng cảnh, lần đầu tiên gặp Bad Dream thần Darkrai, lần đầu tiên gặp Cresselia, Dương Ngự cũng sẽ cảm giác chính mình như là đang nằm mơ đồng dạng. Bất quá, kỳ thật sự là đang nằm mơ. Đang nằm mơ thời điểm gặp, tại ngày hôm sau tỉnh lại, Dương Ngự cũng sẽ cảm giác có một chút không chân thực. Thế nhưng tại phát hiện một ít tiểu chi tiết nhỏ về sau sẽ phát hiện. Nguyên lai, tại thế giới Pokemon, chúng thực tồn tại, chỉ là hiện tại Darkrai cùng Cresselia ở nơi nào đâu này. Dương Ngự ý niệm trong đầu hơi động một chút, aura chi lực hiệu quả. Chậm rãi hướng phía Darkrai bóng dáng không gian truyền mà đi. Này không cần aura chi lực khá tốt. Dùng một lát aura chi lực, Dương Ngự phát hiện này bóng dáng trong không gian. Rõ ràng còn nhiều một tòa đảo. Này Darkrai chính mình đem mình hòn đảo đưa đến. Dương Ngự ý niệm đầu tiên chính là cái này. Thế nhưng là trong lúc bất chợt nghĩ lại. Này không đúng a. Darkrai không phải nói muốn cho Dương Ngự chứng minh chính mình có thể đủ tìm kiếm được New Moon đảo. Dương Ngự vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Nhưng này một tòa đảo. Bóng dáng thế giới bên trong. Thông qua aura chi lực truyền. Dương Ngự trong thoáng chốc cảm giác trước mắt mình nhanh chóng qua một đảo thân ảnh mơ hồ. Trên người như là có một vòng màu hồng phấn như là khoác trên vai như gió cánh. Cresselia, này một hòn đảo, không phải là New Moon đảo, mà là trăng rằm đảo, này liền trực tiếp cầm hòn đảo rời qua tới vào ở tới. Hiện tại đầu năm nay, trừ chân ái, không ai biết làm như vậy sự tình a. Dương Ngự tâm trong lặng lẽ địa cho Darkrai nói một tiếng, châu bò. Đồng dạng, đối với Cresselia quyết đoán biểu thị tự đáy lòng khâm phục. Bất quá nói lại, Dương Ngự hiện tại này có tính không đi đường kèm theo Bad Dream cùng mộng đẹp hiệu quả nhân loại. Huấn luyện ra, nhân loại, người nghĩ ngược lại rất đẹp. Cresselia thanh âm thông qua aura chi lực phản hồi đến Dương Ngự. Trong đầu, này một đạo run rẩy thanh âm, mang theo một tia tiên khí phạm âm, để cho Dương Ngự trong chớp mắt thanh tỉnh rất nhiều. Dương Ngự thần sắc có chút xấu hổ. Hắn dường như nghĩ quả thật có điểm đẹp. Darkrai đâu này? Dương Ngự thấy được bóng dáng thế giới bên trong này trên mặt một đống màu hồng phấn. Oh my Darkrai. Nội tâm cùng Darkrai đồng dạng, quả thật nắm một bả đại thảo. Quả nhiên, Cresselia cùng Bad Dream thần giữa có thật nhiều thế giới Pokemon trong không ai biết bí mật cùng chuyện xưa. Chúc mừng Darkrai, Meo Phù, Meo Phù, Meo Phù. Dương Ngự bên người Dragonair dùng cái đuôi nhẹ nhàng đâm đâm Dương Ngự cánh tay, ra hiệu cho nàng để cho một vị trí. Dragonair muốn chất vấn một chút Darkrai, đã nói muốn dùng tâm chi lân phiến trợ giúp nàng liên thông xoay ngược lại thế giới mẫu thân. Milotic sự tình, như thế nào chính mình lại đột nhiên chạy trốn? Dragonair nhìn chằm chằm bóng dáng thế giới phương hướng. Tiểu mắt nhỏ trong có đại đại dấu chấm hỏi. Darkrai trên người xuất hiện này kỳ lạ cổ quái màu hồng phấn ấn ký. Chẳng lẽ cũng là như Mimikyu như vậy? Bị Miss Magius dùng bút vẽ loạn bôi loạn vẽ lên đi không? Dường như, họa nếu so với Miss Magius hơi lợi hại một ít. Chung quy những cái này màu hồng phấn ấn ký phần lớn lớn nhỏ đều đồng dạng. Miss Magius vẽ tranh kia lớn nhỏ đều là không đồng nhất. Cresselia vẻ mặt mộng bức địa nhìn trước mắt xuất hiện Dragonair. Đây là nơi nào xuất hiện tiểu khờ phê? Tiểu bồn hảo hữu muốn có tiểu bồn hảo hữu hơi kém tử. Xem không hiểu thì không muốn nhìn. Không muốn một bộ đối với vật gì đều rất ngạc nhiên hơi kém tử. Darkrai yên lặng không nói gì. Thật không là hắn muốn tìm Milotic à. Là Dragonair muốn dùng tâm chi lân phiến tìm Milotic mẫu thân. Dương Ngự đưa tay muốn ngăn cản ngăn chặn Dragonair ánh mắt. Chỉ bất quá Dragonair trên dưới tả hữu linh hoạt địa tránh né mất Dương Ngự trong lòng bàn tay vật. Che chán, một bộ, cho ta Spencer Spencer, bộ dáng. Ca, ngươi rời giường không có. Slowpoke vương đại đại đã đốt. Nấu, thật sớm cơm á. Một chỗ ăn điểm tâm. Dương Tiểu Ngọc thanh âm từ tòa nhà hình tháp tạm thời dừng chân bên ngoài gian phòng truyền đến. Tới tới tới, lập tức, không chỉ có Dương Ngự, liền ngay cả Dragonair lúc này cũng đã chuẩn bị cho tốt đúng điểm tâm động tác. Đồng thời, bóng dáng thế giới bên trong Darkrai cũng lấy ra một khối lau mặt bố. Lúc trước đây là Cresselia nhét miệng hắn vải rách. Hiện tại, lấy ra lau lau trên mặt dấu ấn. Như thế này, ăn cơm ăn cơm. Đối với Darkrai dường như hình thể thoáng trở nên béo. Cresselia cũng là biết được trong đó một ít bí mật. Dragonair mỹ thực mộng cảnh, Slowpoke vương hiện thực mỹ thực chế tác. Hai cái này đều là để cho Darkrai cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua không sai nguyên nhân. Đối với cái này, Cresselia tự nhiên cũng là hiếu kỳ nhanh. Dragonair mộng cảnh mỹ thực. Darkrai từ trong tay áo cẩn thận lấy ra một ít hàng tồn vội tới nàng đã ăn. Điều này làm cho Cresselia cảm giác chính mình phảng phất thoáng cái trở lại mấy ngàn năm trước. Kia một đoạn khắc cốt ghi tâm ban đầu quen Darkrai tốt đẹp cảnh tượng. Vui vẻ mà ngọt ngào. Mỹ thực lĩnh vực Slowpoke vương. Hơn nữa Dragonair mỹ thực trong mộng cảnh. Tại trong hiện thực, đại đa số mỹ thực đều là từ Slowpoke vương giá trị thủ. Như vậy không thể nghi ngờ, Slowpoke vương chủ nghệ, đây tuyệt đối là có thể hấp dẫn Cresselia. Mộng đẹp, tự nhiên ít không đẹp ăn. Môn khẩu, Dương Tiểu Ngọc cùng nàng Gadiva hiện tại đang ở bên ngoài một chỗ chờ Dương Ngự. Zenga bây giờ còn đang Pokebo trong nằm ngáy o, o. Đến lúc đó trực tiếp ăn cơm trưa là tốt rồi. Đường Dương Ngự đi đến Dương Tiểu Ngọc bên người thời điểm. Bóng dáng trong không gian Cresselia Cresselia ánh mắt, nhưng vẫn dừng lại tại Dương Tiểu Ngọc trên người. Có một cỗ quen thuộc khí tức, để cho Cresselia trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Siêu năng ấn ký. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.